Tiết Triệt cũng không còn co quắp, Anan ùn ùn hôn mê. Thường Hà viện trưởng để người của Phụ An quốc công nâng hắn trở về, mới đứng lên. Tiêu Trọng Kỳ chịu đựng vết thương trên người, cùng kính hỏi: "Viện trưởng đại nhân, vị linh tôn đại nhân kia?" Trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với linh tôn. Mới vừa rồi nếu không có linh tôn xuất hiện trừng phạt Tiết Triệt, sợ rằng bây giờ hắn đã bị lôi quang của Hồng Chú đốt thành bụi. Linh tôn cường đại như vậy làm cho hắn cảm thấy tôn kính từ tận đáy lòng. "Linh tôn là thần thú bảo vệ học viện chúng ta, lão nhân gia không thích có người quấy rầy, cho nên trong tòa tháp thứ 7 không cho phép bất cứ người nào vào làm ồn, có nghe hay không?" Thường Hà viện trưởng nghiêm trọng cảnh cáo. Lần này hắn chưa kịp ngăn cản, cũng may linh tôn chỉ trừng phạt nho nhỏ, dừng trừng phạt chi hỏa. Nếu như linh tôn thật sự nổi giận, mấy tên tiểu tử thúi này còn được sống sao? Nói không chừng cả linh hương học viện gặp nạn theo. "Vâng, đệ tử biết sai rồi." Tiêu Trọng Kỳ khiêm tốn nhận sai lầm, trong lòng lại âm thầm may mắn. May là vừa rồi người kiêu ngạo không phải là hắn, nếu không bị trừng phạt chi hỏa của linh tôn thiêu đốt, chỉ sợ muốn rớt tầng ra. Những đệ tử khác cũng gật đầu theo. "Nói đùa sao? Nhìn thấy trừng phạt chí hỏa của linh tôn, ai còn dám không sợ chết đi chọc giận linh tôn?" Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau, nghe được lời nói của Thượng Hà viện trưởng, trong lòng ngẩn ra, vẻ mặt lạnh nhạt cũng có chút thay đổi. "Thần thú?" Nàng thì thào thấp giọng nói, trong lòng lóe lên kinh ngạc. Ngũ linh đã là chí tôn trong linh thú, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cấp bậc thần thú chính là thuộc loại thú. Đáng tiếc là cuối cùng không có trở thành thần thú chân chính. Về thần thú chỉ là một truyền thuyết trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, nghe nói chỉ có ở trong rừng rậm phủ quang rộng lớn khôn cùng, nguy cơ từ phía mới có thần thú thường lui tới, mà thần thú cũng chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có con người. Nếu linh tôn đúng là thần thú, tại sao lại xuất hiện tại Linh Ương Học Viện? Chương 144. "Bây giờ thì người biết rồi chứ, nhà đầu cuồng vọng, người vẫn còn mơ tưởng đi thuần phục hắn sao?" Thanh âm yểm lần nữa vang lên ở trong lòng, mang theo lạnh lùng trào phúng. "Thần thú là tồn tại giống như thần, loài người phải cường đại đến mức độ nào mới có thể để cho bọn họ khuất phục?" Hoàng Bác Nguyệt mí môi, trầm ngâm một lát, đột nhiên cong khóe môi mỉm cười, lãnh ngạo tự tin không ai bì được. "Vừa nãy cũng không thật sự muốn, nhưng giờ thì bắt buộc rồi." Trong lòng ngứa, tay cũng rất ngứa, muốn trở thành một triệu hoán sư cường đại nhất, vậy thì phải có thần thú cường đại. Hiểm cười ha ha. "Hoàng Băng Nguyệt, ta thưởng thức tính cách của người, nhưng là người quá cuồng vọng sẽ khiến người phải trả giá lớn." "Phải trả giá cao ta không sợ, ta chỉ muốn đủ mạnh mẽ, liền không còn sợ hãi." Thanh âm kiên định của thiếu nữ khắc ở trong lòng, trong hắc thủy cấm lao hiện lên từng đợt gợn sóng. Hiểm nhìn thật lâu vào từng gợn sóng, dao động hiện lên trong con mắt thật lớn, cũng giống những gợn sóng ở thủy lao, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau khi để cho đệ tử đều trở về đi học, Thương Hà viện trưởng cùng mấy vị lão sư có tư lịch đi đến thư viện. "Viện trưởng, vì sao lần này linh tôn đại nhân lại tự mình hiện thân?" Vài vị lão sư vô cùng khó hiểu, trước đây cho dù xảy ra việc lớn đến đâu, linh tôn cũng sẽ không xuất hiện. Lần này chỉ là cuộc luận võ lôi đài của hai tên đệ tử không hiểu chuyện, tuy nói xông vào trong thất tháp là không thích hợp, nhưng cũng không đến nỗi làm kinh động linh tôn tự mình đi ra ngăn lại. Thương Hà viện trưởng vuốt trong râu thật dài màu trắng lắc đầu nói: "Ta cũng không nghĩ tới linh tôn sẽ hiện thân, linh tôn ở trong tòa tháp thứ 7 đã hơn 10 năm không đi ra, lần này có chút kỳ quái." "Mặc kệ thế nào, linh tôn hiện thân, mọi người cũng chú ý hơn một chút, quản đệ tử trong học viện không nên xảy ra hỗn loạn." "Vâng, chúng ta sẽ cẩn thận." Tiết Triệt bị linh tôn dùng trừng phạt chi hỏa thiêu cháy đã hôn mê mấy ngày mấy đêm chưa tỉnh, An Quốc công đau thương mất ái nữ, sau lại làm mất bảo vật trấn phủ, hiện tại con trai xuất sắc nhất cũng bị linh tôn của Linh Hương học viện giáo huấn, cả người cũng uể oải, vài ngày mệt mỏi không có hành động gì. Vì vậy Tiêu gia cũng có thời gian thư giãn một chút, nếu không bị phủ An Quốc công từng bước ép sát giao ra Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Tị Thủy Châu, chỉ sợ phải chó cùng rất rộng. Trong đoạn thời gian này, Cầm Di Nương cũng liên tiếp đi đến phủ thừa tướng. Năm đó tỷ tỷ của nàng gả cho Bình Bắc Hầu, sinh một trai một gái, nữ nhi vừa được phong làm Hồng Lăng quận chúa, nghe nói đã là tam hoàng tử phi tương lai. Hồng Lăng quận chúa lớn hơn Tiêu Nhu vài tuổi, không cùng chơi đùa với nhau, nhưng lại quen biết Tiêu Nhu ở Linh Hương Ngọc Viện. Gần đây phu nhân Bình Bắc Hầu mang theo Hồng Lăng quận chúa trở lại kinh thành, ở tại phủ thừa tướng. Cầm Di Nương vì lấy lòng tỷ tỷ của nàng, liền để cho Tiêu Nhu thân cận nhiều hơn cùng Hồng Lăng quận chúa. Mặc dù hiện tại Cầm Di Nương chỉ là di nương, nhưng mà ở phủ trưởng công chúa có quyền thế, sống những ngày tháng phong quang cũng không kém chính thất phu nhân nhà khác. Bởi vậy hai năm này, địa vị mẫu thân của nàng ở phủ thừa tướng cũng được nâng lên. Phu nhân Bình Bắc Hầu đối xử với Cầm Di Nương cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, không giống năm đó khi còn ở trong phủ đối với thứ muội lớn lên xinh đẹp, nhìn như thế nào cũng không vừa mắt.